Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, lại đến Hồ Yêu. Canh thứ nhất, vạn giới Thiên Chu, chủ thế giới, đây là nơi nào? Chu Hạo cùng Long Cát bóng người xuất hiện, nhìn lấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Long Cát trong mắt tràn đầy rung động. Lấy tu vi của nàng tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được ra đây không phải phổ thông tiểu thế giới. Nơi này không gian cường độ so với nàng thế giới đang ở đều chỉ mạnh không yếu. Đây mới là nàng chấn động nhất. Cái này đương nhiên là nhà của chúng ta. Chu Hạo ôm lấy Long Cát trơn nhẵn mềm mại vòng eo. Cười nói, đồng thời đem vạn giới Thiên Chu tin tức truyền cho Long Cát. Vạn giới Thiên Chu. Thật cường đại, sợ là so với đạo tổ tạo hóa Ngọc Điệp cũng không yếu. Đọc đến trong đầu Chu Hạo truyền đưa cho tin tức của nàng. Long Cát trong lòng càng là rung động, quái Hạo Thiên mỗi lần đều ăn quả đắng. Thật sự là Chu Hạo quá thần bí, quá cường đại, có thủ đoạn căn bản không phải Hạo Thiên có thể nghĩ tới. Đây chính là nàng nam nhân. Hừ. Lời này của ngươi đối không ít nữ nhân nói qua a. Lập tức dường như nghĩ đến cái gì, Long Cát có chút ghen ghét nhìn qua Chu Hạo. Tuy nhiên nàng cùng Chu Hạo thời gian chung đụng không nhiều, nhưng bằng vào Chu Hạo tại phong thần thế giới có giao cơ, lại chạy tới trêu chọc nàng. Gia hỏa này tại thế giới khác khẳng định có không ít nữ nhân, mà lại cần phải đều tại cái này vạn giới Thiên Chu mỗi cái thế giới. Thiên ngôn vạn ngữ không bằng hành động có lực. Chu Hạo nhìn lấy Long Cát, nâng lên nàng khuôn mặt, cúi người mà lên, hỗn đàn, cũng là biết khi dễ người ta. Long Cát thân thủ tại Chu Hạo bên hông vừa bấm, trong lòng mắng to, ớm ở về sau, trực tiếp từ bỏ chống cự. Mặc cho Chu Hạo muốn làm gì thì làm. Mặc dù biết Chu Hạo lại rất nhiều nữ nhân, tâm lý có chút ghen ghét, nhưng cũng không tính được sinh khí. Dù sao nàng đã sớm biết Chu Hạo có những nữ nhân khác, mà lại Chu Hạo vẫn là yêu tộc. Yêu tộc cường giả chỉ phải thích nữ nhân, cái nào không phải một đống lớn. Kỳ thật không ngừng yêu tộc, mặc kệ cái nào chủng tộc, cường đại nam nhân, nữ nhân đều sẽ không thiếu. Đương nhiên cũng có liệt kê bên ngoài, bất quá những cái kia liệt kê bên ngoài chỉ là một số nhỏ người. Liên tiếp 3 ngày sau, giao cơ tỷ tỷ cũng tại cái này vạn giới Thiên Chu lên đi. Nhìn lấy gối lên trong lồng ngực của mình Chu Hạo, Long Cát hỏi, trước đó nàng thì hỏi qua Chu Hạo, Chu Hạo nói cho nàng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Chắc hẳn lúc ấy Chu Hạo liền đã biết Hạo Thiên bày ra bẫy dập, cũng chuẩn bị mang theo nàng tới nơi này. Nhìn ngươi vội như vậy, ta cái này đem nàng tìm đến. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã tìm được giao cơ vị trí, trực tiếp đem nàng chuyển tiến đến gần. Không muốn, Long Cát kinh hô. Nàng thời khắc này bộ dáng làm sao có ý tứ gặp giao cơ. Chỉ là nàng muốn ngăn cản đã chậm. Vừa dứt lời dưới, giao cơ bóng người đã xuất hiện. Nhìn đến Chu Hạo, giao cơ cũng không ngoài ý muốn. Nàng biết Chu Hạo là vạn giới Thiên Chu chủ nhân, mặc kệ nàng thân ở vạn giới Thiên Chu vị trí nào, Chu Hạo đều có thể trong nháy mắt tìm tới, cũng đem nàng chuyển rời tới Long Cát. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt rơi vào Long Cát trên thân lúc, không khỏi giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Long Cát, hơn nữa còn cùng Chu Hạo cùng một chỗ. A, giao cơ tỷ tỷ, ta, Long Cát trực tiếp tiến vào trong chăn, lộ ra một cái đầu, trong mắt tràn đầy bối rối, dường như phạm sai lầm tiểu nữ hài, không biết làm sao. Tránh ra, giao cơ tiến lên, trực tiếp đem gối lên Long Cát trong ngực Chu Hạo kéo ra. Ngồi tại Long Cát bên cạnh, cười nói, Long Cát muội muội, đã lâu không gặp, tránh cái gì tránh, còn sợ tỷ tỷ ăn ngươi phải không? Giao Cơ sẵn giọng, Long Cát cùng Chu Hạo quan hệ vừa xem hiểu ngay. Tuy nhiên có chút giật mình, nhưng hai người nằm cùng nhau, ván đã đóng thuyền, nàng đương nhiên sẽ không cho Long Cát khó chịu, mà lại Chu Hạo nhiều nữ nhân như vậy, cũng quan tâm nhiều Long Cát một cái. Giao Cơ tỉ tỉ, thật xin lỗi. Long Cát ánh mắt né tránh, cúi đầu nói cái gì đó, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Giao Cơ lôi kéo Long Cát tay, nhiệt tình nói, nhìn lấy nằm ở nơi đó Chu Hạo, đôi mắt đẹp dựng lên, đẩy, tức giận nói, ra ngoài, không đi, ta lưu lại thật tốt bổ khuyết các ngươi. Chu Hạo ngồi dậy, đem hai người ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói, nghĩ hay lắm, đi. Giao Cơ cùng Long Cát nghe vậy, đồng thời đẩy ra Chu Hạo, đem hắn đuổi ra ngoài. Hai người dễ nói chút nữ nhân ở giữa thì thầm. Ai? Chu Hạo thở dài, rời phòng, nghĩ, tạm thời không định trở về phong thần thế giới. Trước đó hắn cướp đi Hạo Thiên kính, động tĩnh có chút lớn, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, tạm thời trước tránh né, mà lại lúc này phong thần chi chiến vẫn còn tiếp tục. Trước hết để cho xiển giáo tiệt giáo thật tốt đánh một trận, tiêu hao lực lượng, các loại phong thần chi chiến kết thúc, xiển giáo tiệt giáo cũng suy bại không sai biệt lắm. Đến lúc đó hắn liền có thể phát triển mạnh, tranh thủ đem tứ đại bộ châu toàn bộ đặt vào đại thương bản đồ. Tuy nhiên đại thương cao thủ không nhiều, nhưng hắn vạn giới thiên chu có không ít cường giả. Đến lúc đó đem bọn hắn dẫn đi, quét ngang tứ đại bộ châu không trở thành đề. Đương nhiên, hỗn nguyên cảnh cường giả chỉ có hắn có thể đối phó. Tuy nhiên hắn có vạn giới thiên chu, bên trong cũng có mấy vạn thế giới, nhưng hỗn nguyên cảnh cường giả lại không có, mới có thể được tính là hắn người hỗn nguyên cảnh cường giả cũng chỉ có vừa mới đột phá mây xanh. Chiếm lĩnh phong thần thế giới gấp không được, vạn giới thiên chu bên trong cường giả cũng cần thời gian trưởng thành. Chu Hạo suy tư, tỉ như già thiên thế giới bên trong những cái kia đại đế cổ hoàng. Ở thế giới hoàn thiện thậm chí thế giới đẳng cấp mạnh lên về sau, thế giới ràng buộc không có, bọn họ tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Chu Hạo cũng phục sinh qua một số đại đế cổ hoàng, tỉ như đấu chiến thánh hoàng, hư không đại đế, thanh đế các loại, những người này đều là một thời đại cái thế nhân vật vô địch. Không có thế giới đẳng cấp áp chế, lại có thông hướng càng cao tầng thứ con đường chỉ dẫn. Bọn họ tu vi tiến triển phi thường khủng bố, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai. Chu Hạo đem bọn hắn phục sinh, lại cho bọn hắn chỉ rõ con đường phía trước. Đến lúc đó Chu Hạo để bọn hắn công phạt phong thần thế giới, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu là dám cự tuyệt, đối với loại này vong ân phụ nghĩa người, Chu Hạo không ngại tự mình đưa bọn hắn đoạn đường. Hồ Yêu thế giới phát triển được không tệ lắm, đi trước chơi một vòng. Chu Hạo ánh mắt đảo qua, trực tiếp buông xuống Hồ Yêu thế giới. Hồ Yêu thế giới, Hái Hoa đạo tặc lại xuất hiện. Cầm Thú a, nữ nhi của ta vừa cùng Vương Bách Vạn đính hôn a. Trong phòng, một nam tử vẻ mặt cầu xin khóc tang giống như kêu to. Đụng, ngu ngốc, ngươi muốn cho toàn thành đều biết chúng ta nữ nhi tối hôm qua bị đã ngủ chưa? Nam tử bên cạnh một cái như là một ngọn núi lớn nữ nhân một chân đem nam tử đạp tại trên mặt đất, nổi giận mắng, trước cửa sổ là một cái thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua ngoài cửa sổ, một mặt thương tâm, chính là người bị hại. Bên cạnh còn có hai người, một cái mang theo mũ quan trung niên nam tử cùng một cái mang theo bảo kiếm mỹ nữ bộ khoái. Sẽ không sai, hoàn toàn chính xác có thiên nhan Hái Hoa đạo tặc nhan như ngọc khí tức. Mỹ nữ bộ khoái nắm lấy thụ hại mỹ nữ tay, ngửi ngửi, chậm rãi mở miệng, cái gì, thật là hắn, Nghe vậy, nữ bộ khoái bên cạnh mang theo mũ quan nam tử kinh hô. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này đạo tặc ngang dọc Tây vực hơn mấy chục năm. Chuyên cướp vô tri nữ tính. 8 tuổi đến 80 tuổi đều không buông tha nha. Gần nhất phía trên đối vùng này yêu quái trị an lại đặc biệt coi trọng. Ai u ta mũ ô xa a. Yên tâm đi đại nhân. Chính là bởi vì có thể là hắn. Phía trên mới có thể phái ta đến. Tiếng nói vừa ra. Mỹ nữ bộ khoái rút ra bảo kiếm. Một kiếm hướng về bên cạnh dường như một tòa núi lớn giống như phụ nhân đâm tới. Lão bà, mẫu thân, nhìn lấy tình cảnh này. Thụ hại mỹ nữ cùng phụ thân nàng kinh hô. Thế mà cái kia béo phụ nhân lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Một tay nắm lấy đâm tới bảo kiếm. Một tay nắm lấy mỹ nữ bộ khoái. Vì cái gì ta mỗi một lần biến thân đều có thể bị ngươi nhìn thấu đâu. Chẳng lẽ đây là tâm hữu linh tê? Béo phụ nhân tiếng nói vừa ra, bóp chặt lấy mỹ nữ bộ khoái bảo kiếm, thân hình biến hóa, hóa thành một cái thanh niên tuấn mỹ, đồng thời cánh tay dùng lực, đem mỹ nữ bộ khoái kéo đi qua, cúi người hôn xuống. Hiển nhiên, người này cũng là thiên nhan hái hoa đạo tặc Nhan Như Ngọc. Không, cảm thụ bị bóp gãy bảo kiếm. Nhìn lấy Nhan Như Ngọc cúi người hôn xuống đều ở rất gần gương mặt. Mỹ nữ bộ khoái sợ ngây người. Không nghĩ tới Nhan Như Ngọc lợi hại như vậy. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng hận hơn chính là đối phương thế mà còn muốn khinh bạc nàng. Mà nàng hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Ầm ầm, đột nhiên, ngay tại Nhan Như Ngọc sắp hôn đến nữ bộ khoái lúc. Một tiếng vang lên ầm ầm, nóc phòng lộ ra một cái động lớn, một cái kim quang lóng lánh, lông xù tròn vo dường như bóng giống như đồ vật rớt xuống. Trực tiếp nện ở Nhan Như Ngọc trên đầu, đem Nhan Như Ngọc đập bay, lạch cạch, cái quỷ gì, nữ bộ khoái trong ngực trầm xuống, nhìn lấy lạch cạch một tiếng nện vào trong lồng ngực của mình đồ vật. Một mặt mộng bước. Bất quá trong lòng ẩn ẩn có chút may mắn, muốn không phải ra hỏa này, vừa mới nàng liền bị Nhan Như Ngọc cái kia hái hoa tặc cho khinh bạc. Bầu trời một thanh âm vang lên, heo ra hoa lệ đăng tràng. Tại nữ bộ khoái cùng Nhan Như Ngọc một mặt mộng bức thời điểm, Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ nâng lên, mắt to đảo qua bốn phía, nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Đáng giận, một cái tiểu yêu quái cũng dám ngươi xấu Nhan ra ra chuyện tốt. Ngươi muốn chết, Nhan Như Ngọc đầu bị nện một cái bọc lớn. Ngẩng đầu, thấy rõ Chu Hạo bộ dáng. Trong lòng giận dữ, bị dạng này một cái tiểu yêu quái đập bay. Thật sự là sỉ nhục, mà lại nghe Chu Hạo cái kia trang bức lời nói. Càng là khí không lớn một chỗ đến, lại dám ở trước mặt hắn trang bức. Hôm nay không phải để Chu Hạo biết hắn thiên nhan thiết trưởng Nhan Như Ngọc lợi hại. Hắn nhưng là Đồ Sơn Tam đương gia thiên diện yêu dung Đồ Sơn Dung Dung đệ tử. Hữu tình nhắc nhở, bởi vì có Chu Hạo, Đồ Sơn Hồng Hồng không chết, cho nên là Tam đương gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.